Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, đại mao tiểu bèo, ai, một tiếng. Lộc cộc hướng bổng vệ sinh phương hướng chạy, Phùng Viễn theo sát sau đó. Thoán nhưng thật ra so với bọn hắn hai cái càng mau một ít. Một chúng cô nhi viện bọn nhỏ thấy thế, cũng một tổ ong cùng qua đi. Hi hi ha ha nháo mãn nhà ở đều là tiếng thét chói tai. Đào viện trưởng sủng nịch nhìn thoáng qua bọn nhỏ, lại cùng Lưu Diệu Mạnh Tề nói chuyện, bên ngoài lại kẹt xe đi. Muốn ta nói nha, này Yến Kinh Thành nào chỗ nào đều hảo, chính là này một cái. Mỗi ngày đổ đến bãi đỗ xe dường như, chậm trễ lão chuyện này, Mạnh Tề cười nói, thói quen, chính là tiểu mộ, từ buổi sáng đến bây giờ cũng chưa ăn cơm, đều đói là, lập tức ăn cơm mà đi, đào viện trưởng nói. Nhịn không được sờ sờ vẫn luôn nhìn nàng không ngôn ngữ đào mộ. Như thế nào là, đào viện trưởng, đào mộ có chút thổn thức nhìn tươi cười hiền lành lão thái thái. Tính đời trước nữa. Hắn đã có 4-5 năm chưa thấy qua đào viện trưởng. Trong đầu duy nhất ấn tượng là kia trương hắc bạch di ảnh thượng vĩnh viễn mỉm cười bộ dáng. Đào mộ không rõ lắm đào viện trưởng việc tư, đánh hắn có ký ức khởi. Đào viện trưởng cũng đã ở cô nhi viện làm viện trưởng. Nàng cả đời không người nhà, không lão công, không hài tử, cả người chỉnh trái tim. Hơn phân nửa đời tất cả đều phụng hiến cấp này tòa nho nhỏ cô nhi viện. Phụng hiến cấp trong cô nhi viện hài tử, nàng coi cô nhi viện sở hữu hài tử giống như mình ra. Nàng ở cô nhi viện nhiều năm như vậy, thậm chí liền tiền lương cũng chưa lãnh quá. Về hưu tiền lương cũng tất cả đều dùng ở cô nhi viện hàng ngày chi tiêu chung. Nhiều năm như vậy chưa cho chính mình mua quá một kiện quần áo mới. Chính là những cái đó đen tâm điền sản thương, liền bởi vì đào viện trưởng không đồng ý đem cô nhi viện đất bán cho khai phá thương kiến lâu bàn. Thế nhưng mướn thủy quân bôi nhọ đào viện trưởng tư nuốt cô nhi viện kinh phí. Còn tìm người nội ứng ngoại hợp tố giác đào viện trưởng. Đào viện trưởng đại khái chưa từng nghĩ tới nhân tâm có thể hiểm ác đến như thế nông nỗi. Đối mặt tin tức truyền thông cùng không rõ chân tướng các võng hữu chỉ trích cùng nghi ngờ. Một cái qua tuổi 60, liền lên mạng đều sẽ không lão thái thái căn bản là hết đường chối cãi. Cuối cùng ở những cái đó ơ cao marketing che lại lương tâm mưu hại hạ khí bệnh tim phát tác. Chết thảm ở xe cứu thương thượng, đời này, đào mộ tuyệt đối không thể làm kia sự kiện lại lần nữa phát sinh. Tiểu mộ, đào mộ phục hồi tinh thần lại, liền thấy đào viện trưởng cười tủm tỉm nhìn hắn, tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần, nhanh lên rửa tay ăn cơm lạp nga, đào mộ lên tiếng. Ngoan ngoãn đi rửa tay, đào viện trưởng cung tống đạo chăn, còn có trong tiệm hai vị tiểu nhị bắt đầu thượng đồ ăn. Mạnh Tề cũng chui vào phòng bếp hỗ trợ, Lưu Diệu đại đao rộng mã ngồi ở trước bàn cơm. Nhìn tống lão nhân thân thủ mang sang tới một đại bàn phấn nộn nộn đào mừng thọ. Không khỏi có chút sững sờ. Hôm nay có ai ăn sinh nhật sao? Tống lão nhân liếc Lưu Diệu liếc mắt một cái. Cũng hừ một tiếng, không ngôn ngữ. Lưu Diệu bừng tỉnh, nga, đây là cấp đào mộ bổ sinh nhật đâu. Hai người một ánh mắt một tiếng hừ, liền câu nói đều không có. Nhưng thật ra giao lưu rất minh bạch. Đào mộ từ toilet ra tới thời điểm cũng ngây ngẩn cả người. Không nói đầy bàn đều là hắn thích ăn đồ ăn, liền bàn ăn chính giữa đoan đoan chính chính bãi một mâm đào mừng thọ. Tuyệt đối là đào viện trưởng nghe xong hắn ngày đó ở trong điện thoại giải rối loạn tâm thần nói. Thuật lại cấp lão nhân, sau đó lão nhân thật sự để ở trong lòng, ba ba nhi chờ đến hắn trở về hôm nay, trưng một đại bàn. Đây là cho hắn bổ sinh nhật nột, có phải hay không đời trước nhà bọn họ lại quật lại ngoan cố lão nhân cũng tỉ mỉ chuẩn bị như vậy. Đầy bàn đồ ăn, đáng tiếc như thế nào cũng không chờ đến hắn từ hát trấn trở về. Sau này quãng đời còn lại, rốt cuộc không chờ đến quá. Đào mộ vành mắt đỏ lên, đào mộ, người nhà thật là quá hỗn đản, người mẹ nó chính là một rõ đầu rõ đuôi vương bát đản. Chữ thiên đệ nhất hào ngốc bức, nhưng mà Đào Mộ cũng không biết chính là Tống lão nhân tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều đến nhiều. Sau khi ăn xong, không chờ Lưu Diệu cùng Mạnh Tề mở miệng, Tống lão nhân từ trong phòng lấy ra một bộ chìa khóa đưa tới Đào Mộ trước mặt. Gần nhất giá nhà sụt, ta phóng ngân hàng tích góp tiền cũng không có gì dùng. Liền nghĩ mua căn hộ, tương lai cũng hảo thu thuê, ta tân mua này phòng ở đâu? Vừa lúc liền ở Đông Thành nội, Kinh Ảnh đối diện, ngươi không phải muốn ở Kinh Ảnh đi học sao? Vừa lúc, ngươi đi học này 4 năm, này phòng ở liền trước cho ngươi ở, Đào Mộ nhìn đưa tới trước mặt chìa khóa. Trên mặt hiện lên một tia giật mình nhiên vô thố, Lưu Diệu sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua Tống lão nhân, cười lạnh nói, ta nói lão gia tử, ngươi lao lực mua căn hộ, bao lớn bình nha, 38 bình, Tống lão nhân liếc Lưu Diệu liếc mắt một cái. Cường điệu một tiếng, chính là hiện tại thực lưu hành cái loại này chung cư, u. Này cũng không nhỏ a. Lưu Diệu hừ một tiếng, quay đầu theo chân bọn họ ra Mạnh Tề kề tai nói nhỏ. Cố Tình thanh âm đại chỉnh bàn người đều có thể nghe thấy. Cũng không biết có thể hay không trang hạ tiểu tề tử quần áo. Đào Mộ tiêu tiền ăn xài phung phí, hơn nữa cùng Dạ Sắc kia giúp thiếu gia công chúa học. Đam mê siêu tập hàng hiệu, nhiều năm như vậy mua quá quần áo giày mũ ít nhất có thể chất đầy 3 cái nhà ở. 38 bình, hắn cấp tiểu tề tử trụ công nhân ký túc xá cũng chưa như vậy nghẹn khuất quá. Không sai, Lưu lão bản danh tác, ở trên đường lại là có tiếng hào phóng. Cấp thủ hạ công nhân trụ ký túc xá đều là nhảy tầng chung cư xa hoa biệt thự. Trên cơ bản đều là Lưu lão bản chính mình đặt mua sản nghiệp. Lại lười đến ra bên ngoài thuê, quyền đương công nhân phúc lợi, ta xem vẫn là làm con út trụ hắn tiểu tề ca. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Mạnh Tề túm chặt cánh tay đánh gãy. Kỳ thật hai tử trụ chỗ nào đều có thể, Tống đại gia phòng ở ly trường học gần. Muốn trụ ta kia chỉ sợ còn phải ngồi xe đảo hai trạm mà, Mạnh Tề chỉ xem Đào Mộ kia tiểu bộ dáng. Liền biết Đào Mộ đã bị cảm động không được không được. Mắt trông mong mà nhìn hắn Tống đại gia, lại không nghĩ làm hắn Diệu ca thất vọng. Thế khó xử tiểu bộ dáng quả thực làm người đau lòng. Lưu Diệu không cam lòng nhìn nhà bọn họ Mạnh Tề liếc mắt một cái. Lão tử trắng đêm triệt tốc thu thập ra tới phòng ở. Lão tử còn sửa chữa. Lão tử còn tân mua gia dụng đồ điện. Nương ngươi một câu hai ta tiểu một cái tuần tâm huyết toàn mẹ nó uổng phí lạp. Mạnh Tề tay nhỏ chỉ ngoéo một cái nhà bọn họ Lưu Diệu lòng bàn tay. Thuận mau trần an, làm hai tử ngày thường trụ Tống đại gia phòng ở. Nếu là cuối tuần lãnh đồng học khai cái party gì đó. Liền ở chúng ta chỗ đó. Đẹp cả đôi đàng. Đẹp cả đôi đàng, Lưu Diệu lúc này không ra tiếng. Tống lão nhân từ Lưu Diệu nói câu đầu tiên khởi, liền dùng ánh mắt ngắm Đào Mộ mặt, sau lại thấy Mạnh Tề ra tới giảng hòa. Đào Mộ cũng trước sau không phản đối, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn thật là có điểm lo lắng Đào Mộ coi thường hắn tiểu phòng ở. Chính là lấy năng lực của hắn, tích góp hơn phân nửa đời tích tụ. Cũng là có thể mua nổi như vậy một bộ không đến 40 bình tiểu phòng ở. Cũng may tiểu tử thúi lúc này không ghét bỏ hắn. Tống lão nhân như vậy nghĩ. Chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Tiểu tề nha, vừa lúc ngươi có xe. Không bằng ngươi lái xe đưa chúng ta qua đi một chuyến. Làm tiểu mộ nhận môn. Lăn lộn một ngày hắn cũng mệt mỏi. Vừa lúc ở bên kia ngủ một giấc. Ngày mai buổi sáng không phải còn muốn đi trường học đưa tin sao? Đào viện trưởng cũng giúp đỡ Tống lão nhân nói chuyện. Chính là đạo lý này. Tiểu tề nha, phiền toái ngươi, không phiền toái. Mạnh Tề cười tủm tỉm nhìn Đào Mộ. Duỗi tay xoa xoa tiểu tề tử đầu. Đi bái, Đào Mộ hiện tại cái gì tâm tình đâu? Hắn liền cảm giác có một viên ớt cay gáo đổ ở cổ họng nhi. Sặc sặc, ngạnh ngạnh, giống như vừa ra thanh liền phải sặc người nước mũi nước mắt cùng nhau chảy ra. Đào Mộ không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt khóc. Hắn cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể rũ đầu hung hăng điểm điểm mà ni tịch thượng nhiều người như vậy đều nhìn ra đào mộ. Khác thường, nhưng là không ai vạch trần. Lưu Diệu cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Tống lão nhân cùng Mạnh Tế túm đào mộ theo ở phía sau. Đào mộ một tay lấy hành lý, một tay đỡ lão gia tử. Đào viện trưởng Lưu Tại trong tiệm thu thập tàn canh món ăn nguội. Tiểu Phùng Viễn cùng cô nhi viện mặt khác bọn nhỏ cũng đều vây lại đây hỗ trợ. Cọ một bữa cơm đại mao tiểu béo mắt trông mong mà nhìn đào mộ. Tuy rằng cũng tưởng theo sau xem náo nhiệt, nề hà trong xe ngồi không dưới. Lại nói trời chiều rồi, bọn họ cũng nên về nhà. Vì cọ này bữa cơm, bọn họ hai cái cũng chưa cùng trong nhà thông khí nhi nói hôm nay trở về. Cũng liền điểm này tiền đồ. Đại mao tiểu béo thổn thức cảm thán, cấp người trong nhà gọi điện thoại, làm đại nhân tới tiếp, không hề nghi ngờ bị nhà mình các đại nhân mắng cái đổ ập xuống. Lược hạ điện thoại sau, đại mao dặn dò đào mộ, hai ngày này có thời gian, ngươi thượng nhà của chúng ta một chuyến bái, ta ba có việc nhi cùng ngươi nói, vương lão bản mắt thấy nhà mình nhi tử về điểm này tiền tiêu vặt. Ở thị trường chứng khoán thượng quay cuồng không thôi, đã nhịn không được, lúc này thỉnh đào mộ tới cửa, phòng trừng liền phải nói chuyện này, đào mộ gật gật đầu, đỡ lão gia tử run run rẩy rẩy ngồi vào sàn xe hơi cao Grand Cherokee. Lưu Diệu một đường trầm mặc đem xe chạy đến Tống Đạo Chăn mua phòng ở tiểu khu cửa. Phố đối diện chính là kinh ảnh đại môn, cách quả nhiên rất gần. Xem ra này lão gia tử vẫn là trăm phương ngàn kế. Không biết ngắm thời gian dài bao lâu. Đại ý, thật sự đại ý, Lưu Diệu gác trong lòng hừ một tiếng. Sớm biết rằng nên trước tiên xuống tay ở bên này mua căn hộ. Tuyển diện tích lớn nhất, hộ hình tốt nhất, lấy ánh sáng nhất bỏng, cũng không đến mức làm kia 38 bình nửa đường tiệt hồ. Lưu Diệu trong lòng hụt hẫng nhi. Một đường đi theo Tống lão nhân phía sau, Tống lão nhân tài chính hữu hạn, lại tưởng tuyển cái hảo đoạn đường, mặt khác điều kiện tự nhiên liền phải chịu thiệt, hắn tuyển này hộ hình phòng ở, trên cơ bản là toàn bộ trong tiểu khu biên diện tích nhỏ nhất, vẫn là tầng cao nhất, Tống lão nhân sợ ánh nắng phơi, trang hoàng thời điểm riêng làm trang hoàng công nhân ở không thấm nước cơ sở thượng lại làm một tầng phòng phơi. Điều hòa cũng là tuyển công suất lớn nhất, nho nhỏ trong phòng, phòng bếp, nhà ăn, phòng ngủ, thư phòng, WC đầy đủ mọi thứ. Tống lão nhân làm trang hoàng sư phó đem trừ bỏ thừa trọng tường bên ngoài ngăn cách tường đều đà. Thông, nhìn phòng có thể lớn một chút, lấy ánh sáng càng tốt một chút, từ cửa đi vào, bên tay trái là tủ giày cùng ảnh chụp tường, thất thất bát bát treo đào mộ mấy chương ảnh chụp. Bên tay phải là buồng vệ sinh, gương kéo môn, hoàn toàn chiếu cố đến tiểu tề tử thích xú Mỹ trang điểm thói quen. Bên trong là đương thời nhất lưu hành ngồi liền bồn cầu. Bên cạnh là tắm vòi sen, dùng một khối ma sa liêu tắm bình pha lê ngăn cách. Lại hướng trong phòng khách, màu trắng vách tường, ấm màu vàng gia cụ, treo ở trên tường LCD TV đối diện phóng một chương màu xanh nhạt bố nghệ sofa. Bố nghệ sofa mặt sau, từ vách tường moi ra hai cái kéo môn đại tủ đứng. Bên trong đã tràn đầy treo lên đào mộ yêu nhất các loại hàng hiệu y mũ. Là Tống lão nhân cùng đào viện trưởng riêng từ cô nhi viện dọn lại đây. Lại hướng trong là nhà ăn, bày một chương nho nhỏ cái bàn. Trên bàn còn treo hai ngọn hình thức tinh xảo tiểu cơm đèn. Nhà ăn lại hướng trong còn lại là bị một hoành một dựng hai cái ngăn cách phòng ngủ cùng. Phòng bếp, phòng ngủ bên này chỉ thả một chương giường, trên mép giường là án thư thêm kệ sách, trên bàn sách còn bãi một đài trái cây bài máy tính để bàn. Tống lão nhân làm chính mình trong tiệm tiểu nhị bồi hắn đi máy tính thành tự mình tuyển. Nghe nói là tốt nhất nhãn hiệu. Đến nỗi phòng bếp bên kia liền càng tốt là money lấy Tống lão nhân chuyên nghiệp. Tuyệt đối đem trong phòng bếp các loại dụng cụ ăn bày rõ ràng. Lại hướng trong kéo dài còn có một cái nho nhỏ ban công. Từ phía dùng pha lê phong thượng, bên trong bãi mấy bồn thực vật xanh, còn có Tống lão nhân từ tiệm cơm lục lọi lại đây một chậu ớt cay. một chậu tiểu quả hồng, một chậu quả kim quất, đang là kim thu, đúng là được mùa mùa, nho nhỏ ban công đủ mọi màu sắc thu ý rạt rào. Nhìn đào có vài phần dã thú, nhưng càng nhiều vẫn là ở nhà sinh hoạt tươi sống hơi thở. Này phòng ở không lớn, trang hoàng cũng không xa hoa, có thể nói là đào mộ hai đời trụ quá nhất quận bách phòng ở. Nhưng mà đào mộ lại từ này trong phòng mỗi một cái bài trí thượng đều nhìn ra ra hương vị. Đó là Tống Đạo chăn ở không biết nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm. Trong lòng nhớ thương đào mộ, một chút thêm vào ra tới tân gia. Chương 31 Ngô, lóa mắt ánh mặt trời theo khe hở bức màn chuồn êm tiến vào. Nhảy nhảy lộc cộc mà lướt qua sàn nhà, sờ lên giường, bao quá mềm mại thả xóa tung chăn. Hôn nhẹ phòng ốc chủ nhân xương quai xanh, cằm, mũi, cuối cùng nhảy lên ở mí mắt thượng, lóa mắt dương quang ở trước mắt lắc qua lắc lại, đặc biệt chán ghét, ngủ say người không cao hứng nhắm chặt hai mắt, nồng đậm lông mi phẳng phất con bướm cánh tinh tế run rẩy. Ở mí mắt hạ hình thành lưỡng đạo hình quạt bóng ma. Hắn sờ sờ tắc tắc bắt lấy chăn hướng lên trên lôi kéo. Cả người cuộn thành một cái đoàn nhi xúc tiến trong ổ chăn. Phiên cái thân tiếp tục ngủ, an tĩnh trong phòng đột nhiên vang lên ping ping ping tiếng đập cửa. Ngay sau đó là leng keng chuông cửa thanh. Này như thế nào còn mang hai bút cùng vẽ? Ô, đào mộ vô ý thức từ cổ họng nhi phát ra một tiếng chó con anh kêu. Mê mê hoặc hoặc mở to mắt. Đỉnh đầu chân nhà cùng trong phòng hơi xa lạ bầy biện làm hắn có trong nháy mắt mộng bức. Ngay sau đó ý thức trở về, đào mộ ủng bị mà ngồi, tối hôm qua ký ức chậm rãi thu hồi. Hết chương.